Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2847, chương 2785, phân tán. Oanh, nổ vang rung trời lần nữa truyền đến. Không hề nghi ngờ chủ thành lần nữa bị tạc bên trong phong thế lực bên này thiên đế một đám mặt lộ vẻ vui mừng, trái lại cái kia bên cạnh một đám sắc mặt tái xanh. Cực kỳ khó coi, cái này đối với bọn hắn mà nói, đơn giản chính là một trận ác mộng đơn giản so với trước đó. Còn muốn càng nhanh chóng hơn độ dẫn bạo chủ thành khoáng mạch trước đó còn có thể kéo dài như vậy. Một đoạn thời gian, lần này vì sao trở nên nhanh hơn? Nhanh như vậy, còn không phải bọn hắn thần trợ công dịch thiên vân liếc mắt qua. Đều không cần cẩn thận xem xét. Liền thấy một đám người canh giữ ở nơi đó, có thể không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Một thanh giết đi qua, đông đảo thủ hạ đều mười phần tín nhiệm chính mình, kia liền càng là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật một đường quét ngang qua, nhẹ nhõm đánh vào đi vào, tiểu tử này, thật sự là kỳ, bọn hắn vừa mừng vừa sợ. Cho tới bây giờ không có phát hiện qua sẽ có như thế một khối bảo trước kia cho tới bây giờ không? Có phát hiện qua, nếu không phải trải qua trận này đại chiến, thật đúng là không công hoang phế một nhân tài quang luân thiên đế cái kia bên cạnh vừa sợ vừa giận. Bọn hắn đều đang nghĩ có nên hay không ngăn lại cái này bạo tạc, khuyên các ngươi không nên động. Làm loạn, liền trực tiếp khai chiến. Băng Dương Thiên Đế bọn hắn mặt mỉm cười, nói thật bọn hắn lần này rút lui, đều cảm thấy rất hài lòng liên tục nổ hai tòa chủ thành. Không riêng đánh mặt, càng là trọng thương đối thủ trước đó bị hao tổn tôn nghiêm. Hiện tại cũng cho đòi lại Quang Luân Thiên Đế bọn hắn hít sâu một hơi. Ngăn chặn nội tâm lửa giận, nhất định phải giết tên kia. Quang Luân Thiên Đế bọn hắn hạ tử mệnh lệnh. Thế nhưng là cái này chết mệnh lệnh có ý nghĩa, một điểm ý nghĩa đều không có đối diện bắt đầu buông ra. Nhưng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh càng thêm điên cuồng, Dịch Thiên Vân tựa như là biến thành khối bảo vật giống như, một đám người còn quấn hắn, để tránh hắn đụng phải công kích những cái kia cực tinh đế càng là không ngừng ngăn cản phía ngoài. Tiến công! Bảo hộ lấy hắn rời đi muốn tại cường giả này bên trong. Đánh giết Dịch Thiên Vân. Không cần nghĩ, trừ phi thiên đế tự thân xuất mã. Ngược lại là mặt khác nói, Quang Luân thiên đế. Căn bản không có cách nào đánh giết tiểu tử kia a. Đối diện bảo hộ đến quá chặt. Đoán chừng cũng phát giác được chúng ta ý đồ, bọn hắn cau mày. Tiếp tục như thế. Bọn hắn thật đều là ở vào trạng thái bị động bên trong. Tình huống hiển nhiên phi thường hỏng bét, tòa thứ hai chủ thành như bay luân hãm. Rất nhanh liền đến tòa thứ ba chủ thành, tòa thứ ba chủ thành đoán chừng cũng rất nhanh luân hãm. Dù sao có hắc phàm cực tinh đế tên kia. Nếu như tòa thứ nhất chủ thành bị công hãm là vận khí chỗ. Cái kia tòa thứ hai còn có thể lại là vận khí. Cái này đương nhiên không có khả năng, sẽ chỉ thật sự có năng lực công phá bọn hắn phòng hộ dưới loại tình huống này. Ai còn dám để hắc phàm cực tinh đế tới gần? Thật sự là một đám phế vật, khó nói chúng ta phái ra nhiều cường giả như vậy, đều không cách nào đánh giết một vị cực tinh đế. Không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem tên kia giết đi, nếu là ai không dám lên trước. Vậy liền đưa đầu tới gặp. Quang Luân thiên đế bọn hắn triệt để nổi giận. Không có một tòa chủ thành có thể nhịn. Hiện tại là không có hai tòa chủ thành. Càng là không có cách nào ẩn nhẫn nếu là mất đi tòa thứ ba chủ thành. Kia liền càng là trực tiếp dẫm tại trên mặt hắn tại đem tin tức tuyên bố xuống dưới lúc sau. Cả đám đều sợ ngây người, thiên đế nhóm tuyên bố tất sát lệnh. Vậy liền thật là yêu cầu nhanh đi đánh chết, nếu là ai lui về sau, cái kia đến lúc đó chiến đấu kết thúc lúc, sợ thật cũng sẽ một con đường chết, đừng tưởng rằng thiên đế sẽ không động thủ. Động thủ thật lên, so với ai khác đều kinh khủng. khi bọn hắn nổ xong tòa thứ hai chủ thành lúc sau, nhào nhào bay hướng tòa thứ ba chủ thành. Lần này Dịch Thiên Vân bốn phía đều bị cường giả bao vây ở mật không thấu gió, đối phương căn bản không có cơ hội có thể giết tới Dịch Thiên Vân. Đối với cái này thật đúng là cảm thấy thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới sẽ như vậy bảo vệ mình, có phải hay không có chút quá là khuếch đại. Bất quá rất nhanh hắn liền biết đạo tình huống không có khoa trương như vậy, đối diện lần này không trốn ở chủ thành bên trong công kích, mà là nhao nhao từ chủ thành bên trong xuất động, số lớn cực tinh đế hướng cái này bên cạnh vây công tới. Một đám mặt mũi tràn đầy sát ý, đến thật sự đến sao? Trước đó một đám bị đánh đến không đoạn hậu co lại, hiện tại bắt đầu muốn phản công. Dịch Thiên Vân nhịn cười không được, đối mặt nhiều như vậy cường địch, hắn nơi nào sẽ có nửa điểm áp lực, bên cạnh có nhiều người như vậy bảo hộ lấy, căn bản không giả, giết. Chợt Dịch Thiên Vân dẫn đầu hướng phía trước giết đi qua, dù sao hắn cũng không phải bên trong phong thế lực người, bên trong phong thế lực người chết bao nhiêu đều cùng hắn không có có quan hệ gì, dù sao hiện tại mục tiêu chính là muốn san bằng tòa thứ ba chủ thành, cái khác đều không trọng yếu. Oanh, hai bên cấp tốc khai chiến lên, Dịch Thiên Vân bọn hắn cùng đối phương chém giết tại một khối, chiến đấu lập tức liền tiến vào gay cấn trạng thái, có thể nói trước nay chưa có điên cuồng, trước đó đều không dám đánh một trận, hiện tại cũng giống như là đánh gà giống như, cả đám đều điên cuồng đánh mạnh lên, nhất thời bán hội. Dịch Thiên Vân vậy mà không có cách nào mang người chạm đến tường thành, cũng liền không có cách nào công phá tường thành, bọn gia hỏa này bắt đầu điên cuồng lên. Băng Dương Thiên Đế bọn hắn cau mày, vốn cho rằng tòa thứ ba chủ thành cũng sẽ thuận lợi như vậy, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, ngược lại càng phức tạp. Xem ra tòa thứ ba chủ thành không có cách nào nhẹ nhõm công phá tiến vào, nếu không chúng ta lựa chọn rút lui. Rút lui ta cảm thấy cũng có thể đi, bị nhằm vào lúc sau tình huống liền trở nên phức tạp, không bằng rút lui có lời một điểm. Các ngươi suy nghĩ cái gì? Lúc đầu chúng ta chính là muốn đổ máu, tới cùng chỉ là xuất hiện hắc phàm cực tinh đế ngoài ý muốn mới có thể để tình huống trở nên không có phức tạp như vậy, hiện tại chỉ là trở về đến nguyên bản hình thức, chính là từng bước một đánh xuống, cuối cùng trấn áp đối thủ. Băng Dương Thiên Đế trầm giọng nói, tại hắn kiểu nói này dưới, cái khác thiên đế giật mình, thật đúng là chuyện như thế, vốn là phải như vậy, chỉ là hắc phàm cực tinh đế xuất hiện để hết thảy trở nên nhẹ nhõm luôn, cảm giác không có hắc phàm cực tinh đế xuất lực, bọn hắn liền không có biện pháp chiến thắng, giống như bị Băng Dương Thiên Đế điểm tỉnh phía dưới mới phát hiện vốn chính là muốn từng bước một giết đi qua, cái kia còn rút lui cái gì, hiện tại so trong dự đoán tốt hơn nhiều lắm. Đổi lại lúc đầu dự đoán công chiếm một tòa thành phố liền sẽ tổn thất một nhóm, hiện tại mới như vậy một chút tổn thất thì sợ gì, tiếp tục đánh. Tại mệnh lệnh phía dưới, một đám người tiếp tục điên cuồng tấn công mạnh lên. Lần này cũng không phải là Dịch Thiên Vân bốn phía vây công, mà là bên ngoài điên cuồng tiến hành vây công, từ bên cạnh cưỡng ép công phá tường thành, bởi vì rất nhiều cực tinh đế đều từ bên cạnh vây quanh Dịch Thiên Vân, dẫn đến khu vực khác cường giả liền ít đi rất nhiều. Dưới loại tình huống này, chính là điên cuồng tiến công lên, không ngừng oanh kích tường thành. Dưới loại tình huống này, ngược lại làm cho công thành trở nên dễ dàng hơn. Dù sao một đoàn cường giả bị hấp dẫn tới, có thể nào không thoải mái. Một màn này rất nhanh liền bị Quang Luân Thiên Đế bọn hắn phát hiện, sắc mặt rất là khó coi, tiếp tục như thế lời nói, tường thành còn không phải muốn bị công phá, chỉ là so với trước kia phải chậm hơn một đoạn thế thôi, đáng chết. Cái này sơ sót, Quang Luân Thiên Đế bọn hắn sắc mặt khó coi. Tiếp tục như thế, tường thành còn không phải muốn bị đánh vỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.